phóng sự Cơm Thầy Cơm Cô, tác giả Vũ Trọng Phụng, người thể hiện Hải Yến. Phần 3. Cuốn tiểu thuyết của con sen đũi. Trong khi ngồi trước đèn để thuật lại câu chuyện này, tôi cũng muốn cho mơ màng để cái cuộc giải bày tâm sự của con sen có được một chút thi vị. Khốn nạn thay, tên nó lại xấu xí như thế, mà những lời tâm sự ấy lại được giải bày trong một phong cảnh chẳng được đẹp mắt, đại để như bãi bể Đồ Sơn hay con đường Cổ Ngư. Than ôi, chúng tôi chẳng may lại không được là Đạm Thủy và Tố Tâm, Mộng Hà với Lệ Anh. Thưa các ngài, cái cuộc ve nhau của chúng tôi lại xảy ra ở một vỉa hè gần một đống rác trước sự tấp nập của Hà Thành về một buổi chiều, nghĩa là trước sự áo xe như nước, áo quần như nêm. Cái xã hội thượng lưu chẳng bao giờ thèm nhìn đến bọn hạ lưu, nên những việc mà cái xã hội thượng lưu làm trong sự tối tăm thì bọn cơm thầy cơm cô chúng tôi dám phơi ngay ra dưới ánh sáng. Và cặp uyên ương chúng tôi không biết kiểu cách, vì trong khi nói chuyện chúng tôi quên khuấy đi mất, không biết là cả hai đã cứ để ống quần vén lên đến đùi. Bởi thế cho nên lời thú tội của cái đũi tôi có thể tin được là thành thực, mặc dù sự thú tội ấy không được nói ra trong một gian nhà thờ uy nghi và thần bí, trước cái vẻ mặt của một ông cố đạo cay nghiệt, mà mỗi cử chỉ đều như biểu hiện một vẻ thiêng liêng. Người rửa tội tôi chỉ có cái mặt một thằng nhỏ thất nghiệp. Cái đũi đem thân đi ở là vì những sự hủ bại ở chốn hương thôn. Năm nó lên 10 tuổi, bố nó là một bác nhiêu gai ngạnh trong làng. Năm lên 12 tuổi, cái đũi là con một bác lý trưởng cứng cổ ra phết. Thế rồi từ khi ông Lý là ông Lý, thì cũng như từ khi loài người là loài người, của cải của ông Lý cứ việc từ trong nhà đội nón ra đi, ruộng cả ao liền của ông Lý bán hết sạch sành xanh. Cái đũi phải ra tỉnh đi ở. U tôi vẫn đi cày cấy thuê ở làng, còn thầy tôi hiện giờ thì kéo xe. Thật là thân làm tội đời, được cái tiếng hão thì mất nghiệp, làm khổ con làm khổ vợ. Ngày ngày đi kéo xe, có khi thiếu thuế bị cai nó đá cho đến lệch mạng mỡ. Nhưng mà tôi chả thương, vì có thế mới biết thân, mới đáng đời. Cái đũi nói như thế một cách mát ruột lắm. Tôi hỏi, thế người làng còn ai gọi là ông Lý nữa không? Nó chép miệng mà rằng, ấy, mấy người làng không biết là lên đây kéo xe, nên mỗi khi thầy tôi về làng, bọn người làng vẫn gọi thầy tôi là ông Lý cựu kia đấy. Đằng ấy nói cho tớ biết, lần đầu tiên đằng ấy đi ở thì gặp một nhà chủ như thế nào, và đằng ấy đã nghĩ ngợi ra làm sao. Ui chào, khổ tuyệt trần đời anh ạ. Tôi tưởng lúc ấy tôi chết ngay được. Bước thứ nhất, cái đũi vớ ngay phải mẹ chủ là một me tây hết duyên về già. Cái đũi phải ăn đói làm no và mỗi ngày giặt độ 3 triệu quần áo trong thơm nức những mùi ô uế. Một ngày độ 300 lần, mụ chủ cái đũi khi gọi đến đầy tớ là phải gọi cả tiên sư cha đầy tớ ra lấy oai. Mấy hôm đầu, cái đũi nghĩ đến mẹ oán giận bố rồi muốn tự tử. Nói đến đây, cái đũi chợt bật cười mà rằng, thế mà chiều nào tôi cũng được đi chơi mát ở vườn hoa ông Bôn Be. Còn mẹ chủ tôi thì ăn mặc trông đến nực cười, chân thì đi giày đầm, đầu thì để tóc đuôi gà, mà quần áo thì là áo khách. Trông thì anh tê đen là con mẹ chủ tôi liếc mắt đưa tình, giở trò gạ gẫm ngay thôi. Nó cứ bắt tôi lẽo đẽo theo sau, y như là muốn bắt tôi học nghề làm đĩ ấy. Mà cái má nó thì đã răn reo, nó lại chát bự phấn khắp cả, thành thử trông như là mặt ngoáo ộp. Thế mà cũng có anh bắt nhân ngãi với nó, thì còn ai hiểu lính Tây là hạng người thế nào. Ấy thế rồi, trả tiền nhân 5 đời 10 đời nhà nó, chính nó làm cho tôi mất tân. Anh ơi, lúc ấy tôi mới 13 tuổi đầu, mà nó nhét rẻ vào mồm tôi, giữ hai chân tôi, cho thằng oản cứ việc hiếp lấy hiếp để. Tôi nhìn kỹ cái đũi thì mới biết là trông nó cũng đẹp. cũng có mẽ con người. Trước sự thuật lại một việc bất bình đã xa lắc xa lơ, tôi cũng thấy nóng cả mặt mày lên như đương trông thấy sự bất bình ấy vậy. Tôi vội hỏi, thế mà không đi kiện à? Nhưng mà về sau, nó hết sức dỗ dành tôi, hết sức dọa nạt tôi, rồi cho tôi 2 đồng bạc. Đồ khốn nạn chưa, vì 2 đồng bạc mà đến nỗi. Cái đũi xua tay ngăn tôi mà rằng, không, không, anh đừng vội chửi tôi như thế. Sau khi bị thì tôi nằm liệt như sắp chết, mất đến nửa ngày. Mà giữa lúc tôi bị, anh tính, cả cái khăn bông tắm nó tọng vào mồm mình thì mình còn kêu vào đâu. Thành thử, sau khi không chịu nhận tiền đền, tôi ra phố kể lể khóc mếu với một ông đội xếp. Chưa kịp nói rõ đầu đuôi, nó đã chạy ra đứng án ngữ trước mặt mình. Rồi nó nói tiếng Tây với ông đội xếp không biết những gì, mà thấy ông ấy đổi giọng mắng tôi, những là đừng có vu oan giáo họa, chứng cớ không có mà đi kiện láo thì rồi ngồi tù mọt gông. Thế là tôi đâm ra sợ, không dám nghĩ đến chuyện lên bót nữa, đành phải nhận 2 đồng bạc tiền đền. 3 hôm sau tôi ra vì nó quen mùi lại bắt tôi tiếp khách nữa. Tiền xử bố nó chứ, thật là rời quả báo, nên nó bị ô tô đâm phải, gãy mẹ nó mút một cẳng. Anh ạ, tôi cho có rời có ta lắm. Cái đũi còn nói mãi về con mẹ chủ khốn nạn ấy để khen rời là có mắt đấy, chứ không mù. Nó kể xấu chủ cũ nó nhiều đến nỗi khiến tôi mất cả thương hại nó, và rồi thấy chối cả tai. Tôi phải yêu cầu nó ngắt chuyện ấy đi, và thuật nốt cho tôi nghe những chuyện công ăn việc làm với bọn chủ về sau của nó. Thì ra sau khi bị cái tai họa của chú Oản, con bé lại được lợi trông thấy vì hiểu biết sự đời đến nỗi một cô gái quê hiền lành mà trở nên một ả thiện nghệ trong việc khiêu dâm và mãi dâm. Than ôi, ta đi hiếp dâm người ta là một tội ác đấy ư? Thưa không ạ, ta hiếp dâm người ấy thế mà có khi đã dạy được cho người một bài học về thực nghiệp rất hữu ích và rất chóng có kết quả nữa. Về sau anh ạ, tôi được vào làm con sen ở một nhà giàu. Tôi đã mừng thầm tưởng rằng vào được cửa một nhà giàu thì hẳn được người ta đãi mình tử tế. Úi chao ơi, càng những quân nhà giàu có thì lại càng keo bẩn, chó đều không ra loài người. Thoạt đầu khi đứng thập thò sau lưng một mụ đưa người, cái đũi cứ nhìn những tủ chài khảm, câu đối sơn son thép vàng, lộ bộ, đôn sứ với chậu sứ, tủ gương với đỉnh đồng, mà có lẽ cũng u cả tai. Bà chủ dõng dạc kêu cho công mỗi tháng 5 hào. Cái đũi vào làm, lòng mừng khấp khởi. Một ngày đầu may không có chuyện gì. Tối hôm sau, vì ăn cơm khuya, thức ăn lại không đủ dùng, nên cái đũi liền khoắng vào cái liễn trong gác măng dê, lấy ra 3 miếng thịt vịt. Không ngờ bảnh mắt sáng hôm sau nữa, bà chủ lôi sành sạch cái đũi ra nơi xảy ra án mạng ấy, cốc cho cái đũi đến 3 cái bưu đầu và nói lịch sự thế này. Tiền nhân cha con danh con, chưa chi đã dở ngay những thói trộm cắp. Liễn thịt của bà 12 miếng mà dám thọc ngay đũa vào, ăn vụng mất 3 miếng. Bà đã đếm rồi, bà mới cất đi. Dễ mày tưởng bà không biết đấy à? Từ giờ trở đi thì bà chủ cứ được thể lục tiên nhân cha con sen ra, bất cứ vì tội gì. Một hôm kia, sau khi cái đũi đi mua 1 hào thịt quay về để lên mâm cơm cho ông chủ thì... ấy thế là giữa ông chủ và bà chủ đã xảy ra một cuộc khẩu chiến đại kịch liệt. Ông gọi bà bằng tên những giống vật, và bà lấy những chỗ hiểm trong thân thể người đàn bà ra đặt danh từ và trạng từ lại cho cái mặt phúc hậu của ông. Ông cự bà, sao lại không dặn con sen đi mua 1 hào thịt quay thì phải mua 2 lần, mỗi lần 1 gói 5 xu, để cho nhà hàng phải thêm thì mua được rẻ. Bữa ấy giận cá chém thớt, ông chủ cũng gọi con sen ra tặng cho 12 cái bạt tai, mặc dầu nó chẳng đáng tội tình gì cả. Tôi ngắt chuyện nó mà rằng, thế mà đằng ấy không xin ra ngay à? Nó nhìn tôi hồi lâu ra ý chế nhạo rồi đáp, thoạt đầu tôi cũng muốn xin ra ngay, Thế nhưng mà về sau nghĩ rằng mình cần báo thù, có báo thù được thì mới hà dạ, nên tôi cứ nhẫn nhục ở lại làm anh ạ. Rồi thì là nó trả thù được, và trả thù một cách độc ác. Bà chủ có cô con gái dậy thì mới 18 tuổi, lửa tình sớm bốc, lúc nào cũng lồng lộn đĩ dạc, hay ngồi lê để kể chuyện nhảm. Tiểu thư cứ bị những chuyện tiếu lâm của thích cho đến phải đi lùng lấy sai. Tiểu thư đã có 7 cậu tình nhân, mối lại, thư đi, từ lại, cứ mỗi lá thư, cái đũi lại được một hào ăn quà mỏi cả răng mà vẫn không tiêu hết xu. Chưa phải chỉ có thế thôi, bà chủ còn có cậu con trai tuổi mới 12 mà trong cặp sách đi nhà trường lúc nào cũng đầy những ảnh dâm dục. Biết thế, cái đũi cứ rình những lúc đêm khuya, cậu mà cầm đèn vào nhà sau thì trên tấm chõng tre, hai cái đùi non trắng hiếu của con sen lại phô ra như đấu xảo. Từ đêm ấy trở đi, có đêm cậu đi tiểu đến 85 lần. Đến lần thứ 86, cậu vừa nhịn thở, rón rén để tay vào một cái đùi non, còn con sen thì ngồi nhòm ngay dậy, tình ngủ một cách bất ngờ. Cậu bịt miệng nó bằng một đồng bạc. Sau khi trả tiền rồi, mặt cậu như điên, rồi nằm xuống chõng ôm ghì lấy con sen. Cứ thế mãi, thế mãi. Đến đây, cái đũi hôn tôi một cách rất tình mà cười và, đằng ấy ạ, chả nước mẹ gì cả đâu nha. Tớ cứ việc khoét xu, mới nửa tháng, đã lấy được đến 9 đồng. Vậy mà tớ chỉ có cu cậu cái bề ngoài mà thôi. Thế thì sao lại không ở mãn kiếp ở cái nhà đấy? À, vì tôi chả giấu gì anh nữa, tôi muốn làm cô đầu. Cô đầu? Phải, chứ cứ đi ở thì rồi suốt đời tôi chỉ là một con sen thôi. Ôi, cái sức ám thị của một cuộc hiếp dâm. Sau này, nếu cái đũi sẽ nên bà, dễ thường rồi tôi phải đi cảm ơn cái thằng oẳn đã hiếp nó. Số phận của người đàn bà làm nghề đi ở đợ cũng trôi dạt theo thời thế, hoàn cảnh và bị xô đẩy đến con đường tội lỗi sơ bẩn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.